Chương 0530, Hương sư vấn tội hạ tràng. Lâm Hạo Thiên gắt gao trừng mắt Lâm Bích Vân, cực kỳ nghĩ lập tức đi ngăn cản nàng. Hết lần này tới lần khác hắn lần này là ẩn giấu đi thân phận tới, một khi tiến đến ngăn cản, thân phận rất có thể liền bại lộ. Đến lúc đó, tổn thất liền không chỉ có chỉ là điểm cống hiến, hắn lấp vải lót mặt mũi tất cả đều phải bồi thường quang cho nên Lâm Hạo Thiên chỉ có thể vạn phần không cam lòng mà trừng mắt Lâm Bích Vân thân ảnh, trơ mắt nhìn nàng phong khoáng tiêu xài 1.999 điểm cống hiến, mua một phần xa hoa trắng đẹp sáo trang. Hắn tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, cảm xúc bành trướng, lại cũng nhìn không được, chỉ có thể vội vàng rời đi, nhắm mắt làm ngơ. Vốn cho rằng Lâm Thải Vi cái này nghịch nữ đã đủ khinh người, ai biết Lâm Bích Vân QNZ không phải thứ tốt. Tiêu lấy hắn vất vả kiếm được điểm cống hiến, thế mà một chút cũng không đau lòng còn có cái kia cơ tà, chỉ dựa vào những cái được gọi là mặt nạ dưỡng ra, không muốn biết kiếm lời đi bao nhiêu điểm cống hiến không được, hắn quyết không thể để cho cơ tà tiếp tục như vậy. Lại để cho tiểu tử kia làm tiếp, Thanh Vân môn đệ tử trong tay điểm cống hiến đều muốn bị hắn lục soát cạo sạch sẽ. Lâm Hạo Thiên hạ quyết tâm, quyết định đi tìm môn chủ thương lượng. Mặc kệ như thế nào, không thể lại để cho cơ tà hồi nháo xuống dưới. Cùng lúc đó, một mực chôn ở Huyên Nghi cung bên trong không dám ra đây Triệu Linh Huyên dần dần nghe nói Mỹ Dung mặt nạ dưỡng ra tin tức. Nàng vừa sợ vừa giận, tức giận đến lại một lần nữa đập bên người chân ngoạn, cái gì cơ tà vừa xuất quan. Vợ y ma bắt đầu bán Mỹ Dung mặt nạ dưỡng da chẳng lẽ hắn những ngày này không phải đang nghiên cứu bản cung trị liệu mặt nạ dưỡng da, mà là tại gia y vo cái gì đó Mỹ Dung mặt nạ dưỡng da người tới nhanh cho Hoàng Nhi đưa tin, để cho hắn thay bản cung hỏi một chút, cơ tả những ngày này rốt cuộc là đang làm gì. Thế là sau nửa canh giờ, Chu Thụy An lại một lần nữa tìm tới Quân Vô Cực. Chỉ là, lần này hắn như cũ không thể nhìn thấy Quân Vô Cực mặt, vẫn là Tạ Lưu Cảnh tiếp đại hắn. Chu Thụy An trong lòng tiếc nuối, trong giọng nói cu nở dê nhiều hơn mấy phần bất mãn, cơ công tử đâu, hắn tại sao lại không có ở đây sư đệ luyện chế ra những cái kia mặt nạ dưỡng da về sau, lại bế quan, nói là luyện chế xong những cái này mặt nạ dưỡng da về sau, cho di mẫu trị liệu mặt nạ dưỡng da cuối cùng có manh mối, cho nên tiếp tục bế quan nghiên cứu đi. Tạ Lưu Cảnh lý trực khí tráng nói ra, nói xong có chút bất mãn thở dài. Sư đệ cũng quá mức chấp nhất, ta khuyên qua hắn rất nhiều lần, không cần phí sức như thế. Hắn nhưng dù sao nói quý phi dù sao cũng là gì ta mẫu, hắn phải nhanh một chút để cho quý phi tốt, chỉ vì để cho ta có thể lần nữa nhìn thấy tấm kia cùng mẫu thân tương tự mặt. Chu Thụy An chỉ có thể cười gượng, cơ công tử đối với biểu ca thật tốt. Nếu là lúc nào, cơ tả cũng có thể đối với hắn như vậy liền tốt. Tạ Lưu Cảnh mỉm cười, sư đệ một mực đối với ta rất tốt. Chu Thụy An nụ cười trên mặt càng miễn cưỡng, hắn nhìn xem Tạ Lưu Cảnh trên mặt nụ cười kia, chỉ cảm thấy chói mắt đến cực điểm, thực sự không tiếp tục chờ được nữa, đành phải vội vã cáo từ rời đi. Hắn lại không biết, liền tại sau khi hắn rời đi, hắn vẫn muốn gặp cơ tà liền từ phòng trong đi ra. Quân Vô Cực không nói liếc Tạ Lưu Cảnh một chút, ta đột nhiên phát hiện, ngươi bây giờ thực càng ngày càng buồn nôn. Tạ Lưu Cảnh nghi ngờ nhìn xem nàng. Buồn nôn đó là cái gì, liền xem như diễn kịch, ngươi cũng không cần đối với hắn nói những cái kia. A Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn hắn, ngươi gần nhất có phải hay không diễn kịch diễn nghiện, chỉ là muốn để cho hắn tuyệt trong lòng những cái kia không nên có si tâm vọng tưởng thôi. Tạ Lưu Cảnh lý trực khí tráng nói ra, ngươi nên cu nở dê không hy vọng bị hắn dây dưa, a ta thế nhưng là đang giúp ngươi. Quân Vô Cực yên lặng liếc mắt, cái kia ta thực sự là cảm ơn ngươi.